Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 899, chương 907, tầm tiên lộ. 4. Càng, tại hiện nay tiên giới trước đó, vẫn tồn tại một thời đại, chỉ bất quá thời đại kia quá mức xa xưa, đến mức phần lớn người cơ hồ cũng không biết, liền xem như có chút tiên đế, cũng đồng dạng không hiểu rõ. Mà cái kia cơ hồ bị người quên lãng thời đại, được xưng là thượng cổ thời đại. Thời đại kia, thiên kiêu nhân kiệt cùng tồn tại, toàn bộ tiên giới đều là một khối hồng hoang. Cường giả như vân, tiên đế khắp trời, vượt qua phượng hoàng niết bàn kiếp tồn tại càng nhiều. Thế nhưng là liền tại thời đại kia đạt tới sáng chói thời điểm, đột nhiên một cỗ vực ngoại thiên ma xâm lấn, làm rối loạn cái thế giới này thăng bằng. Thế là một tràng tai nạn đến, toàn bộ thế giới triệt để bị phá hủy. Chỉ bất quá đến cuối cùng, một người sinh ra, cản trở trận này diệt thế tai họa. Hắn lấy sức một mình quét ngang chư thiên, đánh tan lúc trước vô pháp vô thiên người xâm nhập, đánh thiên địa tàn phá, cuối cùng lấy trọng thương thân tử đại giới, thành công bảo vệ toàn bộ tam giới. Mà chết rồi, ý chí của hắn càng là từ nơi sâu xa hóa thành thủ hộ cái thế giới này tồn tại, vững vàng bảo hộ lấy hắn đời sau con dân. Hắn đồng tộc huyết mạch lưu truyền, tên của hắn tên là Bàn Cổ. Tại Bàn Cổ về sau, tam giới nặng khởi đầu mới phồn diễn sinh sống, cuối cùng trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt mới tạo thành cái này bố cục. Mà những cái kia lúc trước vì cái nhà này vườn liều chết chiến sĩ anh linh, thì vĩnh viễn thủ hộ tại bọn hắn lúc trước chiến đấu qua địa phương. Trong đó Cửu Thiên Thái Thanh Cung uy danh hiển hách, nó cung trong riêng là siêu việt tiên đế tồn tại, liền có ước chừng tam đại cự đầu, mà đạt đến lúc trước Diệp Lăng cảnh giới, càng là có cửu đại tồn tại. Cái này Cửu Thiên Thái Thanh Cung lại phân cửu cung, cái này cửu cung trong đó lại ẩn chứa 18 cách, ẩn chứa cửu cung thập bát cách huyền diệu. Nghĩ không ra, nơi này lại là Cửu Thiên Thái Thanh Cung di chỉ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng hít sâu một hơi thì thào, Cửu Thiên Thái Thanh Cung a, đây chính là tại thượng cổ thời đại bên trong có dày đặc một vòng sắc thái truyền kỳ tồn tại a. Hắn làm sao có thể không biết Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cái này năm chữ to lúc này như trời đặt ở trong lòng của tất cả mọi người, chỉ là năm chữ mà thôi liền để đám người có loại cúng bái xúc động. Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung biển dưới, đầy đất ngăn chứa xuất hiện tại trước đó phương một chút trông không đến tận đầu. Tầm tiên lộ, Diệp Lăng trong mắt đột nhiên sáng lên. Cái này ngăn chứa hắn rất rõ ràng. Lúc trước đọc thuộc lòng bên trên cổ lịch sử thời điểm hắn chuyên môn nghiên cứu qua. Cái này đầy đất ngăn chứa chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung vì khảo nghiệm các đệ tử linh tính, chuyên môn thiết lập một khảo nghiệm. Đầy đất ngăn chứa, trong đó có bảo vật. Đầy đất ngăn chứa khoảng chừng 90.999 cái, mà có được bảo vật thì chỉ có 999 cái, còn lại 9 vạn ngăn chứa ẩn chứa trong đó thì là một người giống nhau cảnh giới toàn lực nhất kích. Một khi đoán sai, cái kia đáng sợ công kích sẽ trực tiếp phóng lên tận trời. Rất hiển nhiên, Diệp Lăng rõ ràng những quy tắc này cùng chi tiết. Về phần những người khác cũng là có chút ngây thơ, mặc kệ như thế nào, luôn luôn muốn đi qua cái này tầm tiên lộ. Chư vị, ta chỉ biết là trong này có bảo vật. Đương nhiên, bảo vật cùng nguy cơ cùng tồn tại, ta muốn mọi người cũng cần phải rõ ràng. Cho nên nói, chư vị muốn đã suy nghĩ kỹ, bằng không mà nói, nếu là chết tại trong này, thế nhưng là ai cũng chẳng trách. Tử Kim Cung cung chủ lạnh cười nói, sau đó hắn đi tới Lôi Cung trước mặt, nhìn lấy Diệp Lăng mỉm cười. Lôi Cung cung chủ, ta ta nghĩ, có phải hay không để mọi người nhìn xem, thế lực của các ngươi cũng chấn nhiếp cái kia một số hạng giả áo túi cơm đâu. Nơi này, các ngươi liền phái người đi trước đi, ngươi xem coi thế nào. Khi Tử Kim cung cung chủ nói dứt lời, toàn bộ Lôi cung triệt để phẫn nộ, đây quả thực là khinh người quá đáng a. Cái đồ hỗn đản, rõ ràng đúng vậy để Lôi cung đám người đi dẫm lôi mà. Nghe được Tử Kim cung cung chủ, nó thế lực của hắn cũng là từng cái giữ tợn cười nói. Cuồng đao môn môn chủ đi tới bên người một cái nhị lưu thế lực thủ lĩnh bên người. Bá, đơn đao trực tiếp gác ở trên cổ của hắn. Ta cảm thấy, Tử Kim cung ý kiến không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tứ đại tông môn, rốt cục nhịn không được bọn hắn răng nanh. Từng cái triệt để xé mở bọn hắn xấu xí diện mục. Trong chốc lát, trên trăm cái thế lực, mỗi một cái đều là lo lắng đề phòng, sợ tứ đại tông môn coi trọng mình. Chỉ bất quá, những cái này nhất lưu thế lực cũng đều là học theo, bắt đầu hiếp yếu sợ mạnh, tìm kiếm những cái kia thực lực yếu ớt thế lực trợ giúp mình trước dẫm lôi. Các hạ, không cảm giác đến yêu cầu của mình có chút quá mức sao? Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Trong tay diệt tiên kiếm phun ra nuốt vào lấy một sợi tinh hồng kiếm quang. Đã từng bên trên lây dính pha tạp máu tươi, vậy cũng là từng cái tiên đế huyết dịch. Mặc dù nói hiện nay, diệt tiên kiếm cùng ban đầu kiếm thai dung hợp, thế nhưng là nó đã từng vinh quang, vẫn tồn tại như cũ. Ngươi tiên khí không tệ, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bởi vì ta cũng không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Kim cung cung chủ mỉm cười, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh trường kiếm, rõ ràng là cực phẩm tiên khí. Phải biết cực phẩm tiên khí, liền xem như tiên vương, có đều không có một kiện. Đao binh gặp nhau, trong chốc lát Tử Kim cung cường giả cùng Lôi cung các cường giả cả đám đều kiếm bạt nỗ trương, thậm chí đều nhanh muốn động thủ. Kiếm của ngươi có lẽ không có ta sắc bén, tuy nhiên ý kiến của ngươi, ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Đương nhiên, ta nghĩ ngươi sẽ không bởi vậy hối hận. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy tự tin. Tử Kim cung cung chủ có chút hoảng hốt, chẳng lẽ lại hắn còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Yên tâm đi, ta nghĩ ngươi hẳn là chọn một người có năng lực. Có lẽ hắn có thể còn sống sót đâu. Nghe xong Tử Kim cung cung chủ, Diệp Lăng cười cười, mà sau đó xoay người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mạc Tinh điểm một cái đầu. Con bà nó, lại là ta, ngươi đặc biệt coi ta là thương đầu sai sử đâu. Ngươi tên hỗn đản, ta thế nhưng là đại cữu ngươi ca. A, ngươi có chút lương tâm có được hay không? Mạc Tinh gào lên đau xót. Gia hỏa này là đem mình làm thương đầu a, sự tình gì đều muốn mình đi lên a, tranh thủ thời gian đi, đừng lãng phí thời gian, để chúng ta Tử Kim cung cung chủ đi theo ngươi cũng tốt nhặt nhạnh chỗ tốt a. Diệp Lăng cười hắc hắc. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, mặc dù nói mình vận khí nghịch thiên, thế nhưng là xin nhờ, nơi này chính là lúc nào cũng có thể mạc nhỏ chơi xong có được hay không? Lão tử ta cho ngươi biết, nếu là ta chết, trở về bảo đảm nghĩ thanh lột da của ngươi ra. Mạc Tinh cắn răng, sau đó nhìn lấy Tử Kim cung cung chủ, nhanh đuổi theo, đặc biệt, chịu chết đều như thế ân cần. Nói dứt lời, Mạc Tinh trực tiếp đạp đến hắn cái thứ nhất ngăn chứa bên trên. Khi để đạp lên về sau, trong chốc lát, một sợi sáng chói thần quang chậm rãi bay lên. Ong ong, một sợi tiên khí, vậy mà trực tiếp rót vào Mạc Tinh thể nội. Con bà nó, không phải đâu, gia hỏa này vậy mà đệ nhất cách liền có bảo vật. Cái kia tiên khí, thế nhưng là nồng đậm tới cực điểm a. Bởi vì Mạc Tinh là cái thứ nhất đạp lên, cho nên ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về hắn. Huy, lão gia hòa, lên mau a, cùng cái đàn bà giống như, còn không phải để mời a. Mạc Tinh cảm thụ được thể nội tiên khí bành trướng, lập tức vô cùng đắc ý cười nói, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.